Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong bộ truyện Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc của tác giả Hàn Trinh Trinh. Tuy nhiên trước khi chúng ta bước vào tập 73 của truyện, thì RMB muốn tâm sự với các bạn một chút ít. Như RMB đã giới thiệu thì có một dự án kênh YouTube Người đứng trong nắng đã khởi động, nhưng vì nhiều vấn đề kỹ thuật đã tạm thời ngưng lại. Thì cho đến thời điểm này, nhóm admin cũng đã họp và quyết định tiếp tục dự án Người đứng trong nắng. Và admin B sẽ trực tiếp thực hiện dự án này với bộ truyện Thời gian tươi đẹp của anh và em. Chuyện Thời gian tươi đẹp của anh và em sẽ được phát trên kênh YouTube Người đứng trong nắng vào khung giờ 21:30 hàng ngày. Còn bộ truyện Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc của tác giả Hàn Trinh Trinh sẽ thu lại còn một tập một ngày, được phát vào 11:30 hàng ngày. Tuy nhiên các bạn đừng lo, RMB sẽ thu lại vào một tập nhưng sẽ tăng thời lượng tập đó lên đến 1:20 hoặc 1:30 tùy từng điều kiện, chứ không ngắn nữa. Nên các bạn cũng đừng lo rằng là RMB ăn gian mất của các bạn một tập, đúng không ạ? Cuối cùng thì rất mong các bạn ủng hộ. Mình sẽ làm một thông báo, sau đó là dán link kênh YouTube mới Người đứng trong nắng. Ở trên thông báo đó, mong các bạn sẽ click vào đó và subscribe kênh mới để cập nhật những tập truyện mới. Sau bộ truyện Thời gian tươi đẹp của anh và em, IDMB sẽ đọc bộ truyện nói về bác sĩ Từ Khiêm. Tại vì cho đến thời điểm này thì bộ truyện nói về bác sĩ Từ Khiêm cũng chưa biên dịch hoàn thành. Câu từ vẫn còn nhiều, rất là nhiều trúc trắc, nghe vẫn còn rất là nhiều cái bất hợp lý. Vì vậy nên nhóm biên dịch của team Người đứng trong gió cũng sẽ bỏ thời gian ra để biên dịch lại cho hoàn thành tốt hơn. Vì vậy nên chúng ta sẽ đến với kênh YouTube Người đứng trong nắng với bộ truyện Thời gian tươi đẹp của anh và em, tác giả Đinh Mặt trước. Sau đó chúng ta sẽ đến với bộ truyện nói về bác sĩ Từ Khiêm. Xin cảm ơn các bạn đã hết sức ủng hộ. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 73 của bộ truyện Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Tập 73, chương 441, đến gần. Biển trời chạm vào nhau, đợt sóng tuôn trào, du thuyền màu trắng bồng bềnh ở trên mặt biển vô cùng hùng vĩ. Trang Hạo Nhiên đỡ Đường Khả Hình đi qua hành lang thật dài, từng bước đi về phía boong thuyền. Gió biển mãnh liệt thổi tới, vén đuôi váy đỏ thẫm thật dài của Đường Khả Hinh, đùi đẹp thon dài hấp dẫn lập tức lộ ra, làm cho nam nhân viên phục vụ không nhịn được nhìn cô. Khả Hinh thẹn thùng vén nhẹ tóc trên trán, tay phải nắm váy dài, nhưng bởi vì gió thổi quá lớn lại đi trên boong thuyền, áo lông thú chảy xuống lộ ra bờ vai trắng nõn mê người xinh đẹp. Trên boong thuyền, Nâng Ly đang khiêm tốn mỉm cười. Tất cả các công tử nho nhã theo bản năng nhìn cô gái đầu bên kia, ánh mắt rơi vào vai thơm của cô và bộ ngực sữa như ẩn như hiện. Trang Hạo Nhiên nhìn mọi người mỉm cười gật đầu, lại theo bản năng kéo nhẹ áo lông thú của Đường Khả Hinh, nhẹ nhàng che lấp bờ vai trắng như tuyết của cô, tay đặt nhẹ trên cặp mông, cúi xuống ở bên tai cô, giống như rất mập mờ cảm tính nói: "Nhớ lúc tiếp nhận huấn luyện của Tiệp Quyền Đình lần trước chứ?" Khả Hinh khẽ gật đầu, biết rõ làm sao kháng cự đàn ông có chút ý đồ bất chính với cô chứ. Biết. Đường Khả Hinh nói xong, theo bản năng tay đã hướng bắp thịt nơi bụng anh nhéo mạnh một cái. Trang Hạo Nhiên nhăn mặt kêu nhỏ nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh cũng nhìn anh nói: "Lần đầu tiên đề phòng là anh, tay của anh còn để đó." Trang Hạo Nhiên không nhịn được nhìn cô cười nói: "Hay, nếu như tôi không thân mật với cô một chút, những người đàn ông đó đã ra tay với cô rồi, cô không biết à?" "Tình huống kia không có giống nhau." Đường Khả Hinh nhìn anh chằm chằm nói khẽ. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên dịu dàng chợt lóe nhìn cô. Đột nhiên trong tay xuất hiện một ly rượu đỏ Kelty Lafay năm 2000, đưa về phía cô nói: "Mời nữ thần." Đường Khả Hinh cũng nhìn anh, nhẹ nhàng dùng tư thái hết sức chuyên nghiệp bưng ly thủy tinh. Anh nâng lên một ly La Phây khác, nhìn tân khách xung quanh, có người quen và không quen, cũng nâng ly về phía bọn họ, khẽ mỉm cười, rồi dắt Khả Hinh đi về phía trước, nói: "Một chút nữa, tôi sẽ cho cô biết

giống như đang nhớ lại ký ức. Hai mắt xoay tròn, nghĩ tới một chút nữa, Trang Hạo Nhiên hành động, trên mặt hiện lên vẻ kiên định. Đột nhiên tay cầm ly rượu, nhẹ ngăn nhân viên phục vụ sắp trải qua bên cạnh mình. Nhân viên phục vụ quay đầu, nghi ngờ nhìn cô. Khả Hinh nhìn anh ta, khẽ cười, đem ly rượu trong tay đặt nhẹ lên khay. Nhân viên phục vụ nhìn ánh mắt cô giống như có ma lực, sững sờ, lúc này mới phản ứng, nhìn cô cung kính gật đầu, cầm ly rượu đi khỏi. Ngay sau đó, Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng tĩnh mịch kia. Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, đôi bàn tay đeo kim cương lấp lánh, nhẹ nhàng buông áo lông thú trắng tinh trên người, lộ ra bả vai trắng như tuyết cùng phần lưng gợi cảm, rồi tứ khe cổ hấp dẫn. Trang Hạo Nhiên đang nói chuyện, nâng ly rượu uống một hớp, nhìn Đường Khả Hinh cởi áo khoác xuống, nhanh chóng anh phụt một tiếng phun hết rượu ra ngoài. Này, anh làm gì vậy? Mấy người đàn ông kinh ngạc cười nhìn anh. Trang Hạo Nhiên vừa ho khan, ánh mắt vừa liếc về phía Khả Hinh, khiếp sợ suy nghĩ, cái cô này, cô muốn làm gì? Khả Hinh giao áo lông thú cho nhân viên phục vụ đi tới hầu hạ. Mình nhìn về phía bóng lưng cô đơn của người kia, cảm thấy mùi thơm từ trong thân thể mình đã tản ra, liền di chuyển bước chân hấp dẫn, nhẹ nhàng đi về phía đầu kia bong thuyền, đôi tay nắm nhẹ lan can, đón tàu biển trên du thuyền, nhắm mắt lại. Gió biển mãnh liệt thổi tới, váy dài màu đỏ thẫm tung bay, lộ ra đôi chân dài hết sức mê người. Ngọn lửa đỏ thẫm trên bả vai của cô cháy hừng hực, giống như một ngọn lửa thiêu đốt dục vọng. Một mùi thơm blue love như mộng như ảo từ trên thân thể của cô gái bay ra. Bên cạnh, người đàn ông mặc tây trang màu đen, tuổi gần 40, thân cao 1m8, ngũ quan thâm thúy, nét mặt ngoại quốc, rốt cuộc quay đầu, nghi ngờ nhìn cô gái phương Đông xinh đẹp hấp dẫn ở bên cạnh. Ánh mắt nhanh chóng rơi vào nửa khuôn mặt hoàn mỹ của cô, cái cổ trắng nõn, bờ vai thơm, mang theo hương hoa hồng xanh quyến rũ quá quen thuộc, làm cho hai mắt anh ta lập tức sáng lên. Khả Hinh nhìn bầu trời xanh thẳm, biển rộng vô tận, sóng lớn tuôn trào. Cô khẽ mỉm cười, nhẹ vén tóc trước trán cố định bên mặt, rất hưởng thụ xoay người, lại thấy trước mặt có một người đàn ông trung niên hết sức trí tuệ đang nhìn mình. Cô khẽ cười nhìn anh, lễ phép gật đầu. Hai, Đặt Khoa không nhịn được nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, theo bản năng hít lấy mùi thơm tản ra từ thân thể cô, nói nhỏ. Hai mắt của Đường Khả Hinh nhẹ nhàng chuyển động nhìn về phía anh ta, lộ ra nụ cười dịu dàng. Đặt Khoa vẫn nhìn cô thật sâu, nhưng Đường Khả Hinh không có nhìn anh, mà nhìn đám người xung quanh, ánh mắt lộ ra chút yêu cầu. Có cần một chút rượu không? Đặt Khoa nhìn ra, dùng tiếng Trung không quá lưu loát hỏi. Vâng. Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Đặt Khoa không lên tiếng, chỉ búng ngón tay. Nhân viên phục vụ ở đầu kia lập tức đi tới, cầm các loại whisky và rượu đỏ, còn có cốc tai. Tiểu thư muốn uống loại rượu nào? Đặt Khoa nhìn Đường Khả Hinh hết sức thân sĩ hỏi. Đường Khả Hinh nhìn các loại rượu ngon trong tay của nhân viên phục vụ, đôi mắt đẹp nhấp nháy, mới mỉm cười nói. Camino đi. Đặt Khoa vừa nghe xong, tay đã chuẩn xác bưng qua một ly rượu màu hồng, đưa về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh nhìn cách anh ta nâng ly, còn có mức độ nhìn rượu chính xác, khẽ mỉm cười, vươn tay nắm nhẹ lấy chân ly, lướt qua ngón tay thô ráp của anh. Cô tỏ vẻ không ngại, mỉm cười một cái. Thank you. Đặt Khoa hết sức hợp ý cô, tinh tế dịu dàng và quan tâm. Khả Hinh nhếch mép mỉm cười, nhưng cũng không hết sức nhiệt tình. Quả nhiên, ánh mắt Đặt Khoa nhìn cô thật chặt nói. Tiểu thư, xin hỏi họ cô là gì? Trang Hạo Nhiên đầu kia nâng ly nhìn chằm chằm. Chương 442. Cô không sao chứ? Tôi họ Đường, tên Khả Hinh. Phụ nữ Trung Quốc. Đặt Khoa vẫn có chút không chắc chắn. Đúng vậy. Khả Hinh mỉm cười gật đầu, sau đó cũng lễ phép nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi. Xin hỏi ngài là... Tôi, họ gọi tôi là Đạt Khoa. Anh ta nâng ly mỉm cười nói. Chào Đạt Khoa tiên sinh. Đường Khả Hinh theo phương thức truyền thống của Trung Quốc, thử dò xét gọi anh ta. Chào cô. Đạt Khoa nhìn cô, nói nhỏ. Một luồng gió biển mãnh liệt mang theo mùi vị hoa hồng xanh lãng mạn nhào về phía mình, nhất thời ký ức trước kia quay về. Khả Hinh hơi xoay người, nâng ly rượu đỏ hớp một ngụm, nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên khẽ gật đầu, vẻ mặt để lộ cô một mình phải cẩn thận, liền im lặng bỏ đi. Cũng đang lúc xoay người, nhìn thấy nơi xa có một người đàn ông cùng ba gã vệ sĩ và hai cậu ấm nhà giàu vừa mới lên thuyền, lập tức bị ánh mắt mọi người mãnh liệt ném tới. Dáng người anh ta cao chừng 1m8, mặc tây trang màu đen, khuôn mặt nguội lạnh giống như cha mình. Nhưng anh ta là thương nhân, hai mắt sắc bén mạnh mẽ, khuôn mặt đẹp trai, mang theo vài phần tính cách quả quyết của người Mỹ. Anh tốt nghiệp đại học Harvard ngành kinh tế, là một doanh nhân mới của Trung Quốc, đã từng thành công tiến cử 31 công ty nước ngoài, kích thích kinh tế của thành phố, làm cho nhiều người có nghề nghiệp. Xem ra mặc dù anh là thương nhân, lại hết sức quan tâm đến sự nghiệp của cha. Anh chính là con trai của ủy viên Trương, người đàn ông kim cương của thời đại mới, Trương Bồi Hiên. Trang Hạo Nhiên nhìn anh ta ngang tàng đi tới bên này, lập tức lẩn tránh ở sau cánh buồm, trên mặt lộ ra nụ cười hả hê, dự từ một cánh cửa khác đi xuống cabin du thuyền. Trang Hạo Nhiên có tới không? Trương Bồi Hiên vừa đi về phía trước vừa lạnh lùng hỏi. Dạ đến rồi, người sau lưng nói. Trương Bồi Hiên dừng bước nhìn anh ta một cái, lập tức hỏi. Đến lúc nào? Dạ vừa đến. Trương Bồi Hiên tức giận. Có phái người trông chừng anh ta chưa? Dạ không, không có. Vệ sĩ nhìn anh suy nghĩ, cậu chủ cũng không có căn dặn mà. Bây giờ đi ngay. Trương Bồi Hiên lập tức nói. Vệ sĩ đáp lời. Trương Bồi Hiên bước nhanh lên boong thuyền. Xung quanh chính giới nổi tiếng rối rít nhìn. Thiên kim nổi tiếng ảo tưởng tiến vào chính giới rối rít nhìn anh, phóng ánh mắt mập mờ. Anh đều không chú ý, chỉ sải bước đi về phía trước, hai mắt di chuyển muốn tìm bóng dáng của Đạt Khoa. Lại thật bất ngờ nhìn thấy ở đầu kia lan can một cô gái hấp dẫn đang trò chuyện với Đạt Khoa thật vui vẻ. Anh lập tức sửng sốt. Thì ra ngài cùng với quốc vương đến quốc nội du ngoạn. Khả Hinh mỉm cười nhìn anh nói. Đạt Khoa nhìn Khả Hinh thật sâu, mùi thơm làm anh say mê, đáp nhẹ. Đúng vậy. Đường Khả Hinh khẽ gật đầu, sau đó mắt to lóe lên, thấy Đạt Khoa nhìn mình chằm chằm. Rốt cục cô có chút nghi hoặc, nói nhỏ, xin lỗi. Đạt Khoa nghe cô gọi, liền nói một tiếng thật xin lỗi. Khả Hinh nhìn ánh mắt Đạt Khoa, ẩn nhẫn cúi đầu uống rượu, lại bày tỏ quan tâm hỏi. Lúc nãy tôi đi tới, nhìn thấy ngài một mình đứng ở mép thuyền, vẫn còn ngạc nhiên. Ngài có tâm sự gì? Đạt Khoa không lên tiếng, khuôn mặt trải qua tang thương, lộ ra nụ cười bình tĩnh. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, cũng không lên tiếng, nâng rượu đỏ, khẽ hớp một ngụm, lại nhìn thấy trước mặt có một người đàn ông chừng 25-26 tuổi, đứng ở đầu kia boong thuyền, hết sức cuồng ngạo nhìn mình. Cô khẽ chớp mắt, nâng rượu đỏ, ngửa mặt uống một hớp. Cô thích mùi nước hoa, hoa hồng xanh. Đạt Khoa nhìn Đường Khả Hinh rốt cuộc hỏi. Khả Hinh giống như có chút sững sờ nhìn Đạt Khoa. Không phải là quá thích. Đạt Khoa nhìn cô chằm chằm. Đường Khả Hinh cầm rượu nhìn Đạt Khoa thật lòng mỉm cười nói. Hoa hồng xanh mặc dù xinh đẹp nhưng cho người ta cảm giác hít thở không thông. Đạt Khoa nghe lời giải thích khác lạ, liền hỏi. Vậy hôm nay tại sao cô lại dùng nước hoa này? Đường Khả Hinh nhìn anh mỉm cười nói. Ngài không cảm thấy mùi thơm có thể giúp tâm trạng của mình sao? Đạt Khoa ngỏ ý không hiểu. Khả Hinh nâng ly rượu nhìn người đàn ông nơi xa, vẫn đứng ở đầu kia, nhìn mình chăm chăm. Cô bình tĩnh uống một ngụm rượu rồi nói. Mùi quýt làm tinh thần sảng khoái. Mùi bạc hà làm tâm trạng dễ chịu. Mùi hoa hồng tăng cảm giác của tình yêu. Đinh hương lại làm người ta tuyệt vọng. Hương lan tử làm cho người ta khát vọng tình yêu, mà hoa hồng xanh làm cho người ta hít thở không thông, nhưng lại là nguyên nhân làm kẻ khác say mê. Đó là tượng trưng cho cực hạn của tình yêu. Đạt Khoa nhìn cô chằm chằm. Đường Khả Hinh quay đầu cũng có chút nghi ngờ nhìn anh, cười nói. Thế nào, ngài yêu thích mùi thơm trên người tôi? Đạt Khoa vẫn không lên tiếng. Khả Hinh nhìn vẻ mặt anh, chợt mỉm cười. Đạt Khoa nghi nhìn cô. Cô cười cái gì? Dạ không có việc gì, tôi đi trước. Khả Hinh nâng ly sắp tránh ra. Vợ của tôi rất ưa thích mùi nước hoa này. Đạt Khoa đột nhiên nói. Đường Khả Hinh sững sờ, quay đầu nhìn anh cười nói, có thật không? Cả đời cô ấy chỉ dùng một loại nước hoa này thôi. Cô ấy rất dũng cảm. Đường Khả Hinh nói nhanh. Đạt Khoa trầm ngâm nhìn cô. Tại sao? Đường Khả Hinh mỉm cười nói, phụ nữ dùng nước hoa phần nhiều hơn là vì đàn ông. Đạt Khoa nhìn cô khẽ mỉm cười. Phụ nữ mê luyến nước hoa giống như mê luyến đàn ông vậy. Họ dùng nước hoa khác nhau, tạo ra tâm trạng khác nhau, dùng nó để thay thế mình, chút hết tình cảm và dục vọng của mình. Mà phụ nữ chỉ dùng một loại nước hoa, chứng tỏ cô ấy không sợ bị chán ghét, vứt bỏ, cũng không sợ bị quên lãng. Cho nên cô ấy là một cô gái rất dũng cảm. Đường Khả Hinh mỉm cười giải thích. Đạt Khoa không lên tiếng, hơi xoay người, nhìn ra biển rộng mênh mông. Đường Khả Hinh nâng ly nhìn anh, hai mắt thoáng qua một chút không đành lòng. Trương Bồi Hiên đứng ở đằng xa nhìn Khả Hinh mặc váy dài cúp ngực màu đỏ thẫm, nâng ly đứng bên mạn thuyền, đón gió, váy dài tung bay, lộ ra chân dài khêu gợi, bộ ngực tròn lẳn, khít khao như ẩn như hiện. Hai mắt anh ta lập tức lộ ra ánh sáng mập mờ, nhàn nhạt hỏi, cô gái này là ai? Dạ, là bạn gái của Tổng Giám Đốc Trang. Trương Bồi Hiên lập tức quay đầu, nhìn vệ sĩ kinh ngạc. Cái gì? Là bạn gái của Tổng Giám Đốc Trang ạ. Vệ sĩ trả lời chắc chắn. Trương Bồi Hiên nhìn nửa khuôn mặt xinh đẹp của Đường Khả Hinh, lại nhìn Đạt Khoa, ánh mắt che giấu sắc bén. Sắc mặt của anh lập tức cứng rắn nói, mau tìm Trang Hạo Nhiên, ngay. Vệ sĩ lập tức phái người đến trên thuyền tìm Trang Hạo Nhiên. Tại tầng 2 của boong thuyền, Trang Hạo Nhiên từ cầu thang boong thuyền nhanh chóng đi xuống, đi vòng qua phòng nhảy đầm xa hoa của tầng 2, đạp thảm màu tím, đi về phía hành lang bên trái. Dựa theo tin tức nhận được, phòng VIP số 1202 của Đạt Khoa, mặt anh không lộ vẻ gì, cất bước về phía trước, vừa đi, ánh mắt vừa di chuyển nhìn số phòng hai bên. Tân khách lùi tới, ra ra vào vào cũng không thiếu. Có một cô gái hấp dẫn mặc váy ngắn hoa hồng, mới vừa từ trong phòng quốc vương đi ra, đang tựa tại cạnh cửa, lấy gương ra trang điểm lại. Thấy Trang Hạo Nhiên đi qua, ánh mắt quyến rũ chợt lóe sáng. Hạo Nhiên đi qua bên cạnh cô, chợt đá lông nheo một cái, trái tim của cô gái khẽ nhảy lên nhìn anh. Anh mỉm cười nhanh chóng đi về phía trước, đã đi tới cuối hành lang. Bên trái là phòng số 2009, bên phải là số 2010. Anh đột nhiên dừng lại, dựa vào hành lang bên này, ghé đầu nhìn cuối sang bên trái. Quả nhiên phòng 2012 có vệ sĩ bảo vệ chặt chẽ. Ánh mắt của anh chợt lóe, thấy phòng 2009 đang treo bảng hiệu quét dọn. Anh lập tức dùng thẻ mật mã đặc biệt của khách sạn quét nhẹ qua, đinh một tiếng, đèn đỏ sáng lên, vặn cửa đi vào mới đóng cửa lại. Cuối hành lang lập tức đi qua 5 người áo đen, tất cả đều là vệ sĩ tiếp nhận huấn luyện của quốc gia. Ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua, cũng hết sức có kinh nghiệm, cầm bộ đàm căn dặn. Lập tức điều tra phòng khách số 2009 và 2010, có người nào ở hay không? Nếu như có thì vào lúc nào? Trang Hạo Nhiên đứng bên trong cửa, nghe âm thanh này, đột nhiên mỉm cười, lập tức xoay đầu, thấy trước mặt là phòng VIP sao hoa, phòng khách nhỏ, bày trí sang trọng. Bình phong đầu kia chính là giường tròn to lớn, giường nệm hết sức xốc xếch, ngay cả có thể ngửi thấy một mùi tình dục. Anh đột nhiên mỉm cười, lập tức cởi tây trang màu trắng của mình xuống, sau đó đi qua tủ quần áo âm tường, đặt chung vào một số quần áo đàn ông. Nhìn những bộ tây trang rất khó coi, tây trang màu trắng của mình rất đẹp, anh chắc lưỡi, lắc đầu nói, ánh mắt quá kém, không có cách nào so với tây trang của tôi. Anh nói xong, xoay người đi về phía cửa sổ bên cạnh giường. Biết tường đối diện chính là phòng của Đạt Khoa, ánh mắt lạnh lùng, lập tức kéo cửa sổ. Một tiếng oanh truyền đến, du thuyền lập tức khởi hành, cánh quạt bắt đầu chuyển động. Một trận gió mãnh liệt ập tới. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt tránh trận gió, theo bản năng tay chống bên cửa sổ, ló đầu ra ngoài, quay mặt sang. Quả nhiên thấy cửa sổ bên kia chính là cửa sổ nhỏ gian phòng Đạt Khoa xem bản vẽ, chính là cửa sổ toilet vừa vặn. Anh ló đầu ra ngoài, cửa sổ bên này nhìn sang cửa sổ bên kia tổng cộng 1 mét. Vị trí trên bệ cửa vừa đúng có một xà ngang. Anh ngẫm nghĩ, lập tức đưa đến một cái ghế nhỏ đặt dưới bệ cửa sổ, đạp tới phía trước, vóc người tráng kiện, thoát ra ngoài cửa, tay nắm chặt xà ngang cửa đón gió. Trong lúc du thuyền khởi hành thì kéo cửa sổ gian phòng 2009. Đường Khả Hinh cầm rượu đỏ cùng Đạt Khoa trò chuyện về mùi hương, cảm thấy thú vị. Lúc du thuyền khởi hành, vừa muốn uống rượu lại ngửi được một mùi đinh hương càng nồng nặc ở bên cạnh. Cô sững sờ, theo bản năng cầm ly rượu, hơi nghiêng mặt ngửi mùi nước hoa này từ đâu truyền đến. Cô khẽ nhăn mày, mượn sức gió biển thổi mạnh hòa mùi thơm, nghiêng người tới trước, thoáng nhìn xuống dưới, sau đó không thể tưởng tượng trợn mắt thấy Trang Hạo Nhiên hứng gió biển thổi mạnh đứng ở trên xà ngang cánh cửa sổ, ngón tay hơi nắm xà ngang từ từ di chuyển về phía cửa sổ bên phải, nguy hiểm giống như làm siết đu dây vậy, chỉ cần hơi không cẩn thận rơi người xuống nhất định sẽ bị cánh quạt vừa khởi động cuốn vào, không chết thì cũng tàn tật. Chân cô loạng choạng, người thiếu chút choáng váng. Cô không sao chứ? Trương Bồi Hiên đưa tay đứng bên cạnh lan can đỡ. Cô lập tức ngẩng đầu nhìn Trương Bồi Hiên, mới vừa rồi nhìn thấy anh trong hình, sắc mặt của cô lập tức tái nhợt. Cô làm sao vậy? Trương Bồi Hiên hết sức lấy lòng, cũng nghiêng người đi tới trước, muốn nhìn dưới thuyền nói. Nhìn thấy gì? Khả Hinh giống như bị trượt chân, nhào vào trong ngực Trương Bồi Hiên. Trương Bồi Hiên lập tức đưa hai tay ôm nhẹ thân thể nhỏ nhắn của cô, căng thẳng hỏi. Tiểu thư, chương 443, Kelty 1980. Khả Hinh dựa vào trong ngực Trương Bồi Hiên, nghĩ tới không biết Trang Hạo Nhiên có thể bị nguy hiểm hay không, trái tim cô nhảy thình thịch, sắc mặt lập tức tái nhợt, lúng túng nhẹ nhàng tránh thoát ngực của anh, xin lỗi cười nói, không có việc gì, chỉ hơi trượt ngón chân, thật xin lỗi. Trương Bồi Hiên cũng chăm chú nhìn cô, mặt của Đường Khả Hinh ửng đỏ, đứng ở trong gió, vén tóc trên trán. Cô không sao chứ, có phải gió quá lớn hay không? Đạt Khoa nhìn Đường Khả Hinh tỏ vẻ quan tâm, Trương Bồi Hiên nghe vậy, liền im lặng cởi tây trang của mình, phủ thêm cho cô. Không cần. Đường Khả Hinh nhìn anh khẽ mỉm cười, nhẹ giơ tay, bảo nhân viên phục vụ đem áo lông thú của mình tới. Vị tiểu thư này là... bạn gái của Tổng Giám Đốc Trang. Trương Bồi Hiên nhìn Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười hỏi. Khả Hinh ngẩng đầu, hai mắt xẹt qua một tia dịu dàng cười nói. Đúng vậy. Lúc này, Đạt Khoa mới có chút giật mình nhìn cô. Đạt Khoa tiên sinh, đã lâu không gặp. Trương Bồi Hiên mỉm cười hướng Đạt Khoa vươn tay. Xin chào Trương tiên sinh. Vẻ mặt của Đạt Khoa nhàn nhạt bắt tay với anh. Chuyện đất đai không nên bàn vào thời gian giải trí. Khoảnh khắc tuyệt vời như vậy, sao không thấy Tổng Giám Đốc Trang đi cùng? Trương Bồi Hiên nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười hỏi. Khả Hinh suy nghĩ một chút mới cười nói. Anh ấy có rất nhiều bạn, hơn nữa thảo luận là đề tài tôi cảm thấy không quá hứng thú, cho nên tôi đi tới đây hóng gió một chút. Tôi cũng không rõ lắm anh ấy đang ở đâu. Cô nói xong liền theo bản năng nhìn tới phía trước, nhưng phát hiện mùi đinh hương vẫn còn bay. Trán cô khẽ rịn mồ hôi lạnh, nghĩ tới người nọ vẫn còn ở bên ngoài làm gì. Trang Hạo Nhiên đứng bên ngoài du thuyền, đón gió mãnh liệt, muốn kéo cửa sổ toilet, nhưng kéo không ra, anh chửi thề một câu. Phòng tắm trên thuyền, anh ta cũng muốn đóng cửa, anh không tin, ở giữa trời gió lạnh, cắn răng dùng sức kéo cánh cửa sổ. Trương Bồi Hiên cũng lưu ý nhìn phía trước, mỉm cười. Anh ấy sẽ không, ở ngoài thuyền chơi trò trốn tìm chứ. Anh nói xong, trong trước mắt, cả người nhìn xuống dưới thuyền. Khả Hinh cũng ầm một tiếng nhảy lên, sắc mặt lập tức tái nhợt. Trương Bồi Hiên nhìn phía dưới, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Đạt Khoa nhìn ánh mắt này cũng tò mò nhìn xuống. Phía dưới cabin du thuyền trống rỗng, chỉ có sóng biển khổng lồ cuốn tới, mỉm cười nói. Du thuyền của tập đoàn Hoàn Cầu thật sự có thể so với tàu Titanic rồi. Trương Bồi Hiên mỉm cười. Đường Khả Hinh nghe được giọng điệu bình thản của bọn họ, trái tim giống như được nhặt trở lại, chợt quay đầu. Quả nhiên nhìn bọn họ bình tĩnh nhìn nhau cười, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới có phải người nọ đã tiến vào rồi hay không. Tại toilet phòng số 12012, Trang Hạo Nhiên không tin nổi đứng ở trong phòng rửa tay, bình tĩnh nhìn bồn tắm massage khổng lồ trước mặt, một mỹ nhân mái tóc đen dài, nhắm mắt lại, đeo tai nghe, hơi mỉm cười lắng nghe âm nhạc trong tai nghe truyền ra, tay nâng một ly rượu đỏ nhẹ nhàng đong đưa. đám bọt xà phòng bao trùm trên bồn tắm. Có một chút tiếng động, Eva mở mắt nhìn tới trước, bên trên cửa sổ một chai tinh dầu nho nhỏ rơi xuống. Cô cũng không có để ý, nhắm mắt lại. Trang Hạo Nhiên đã rơi xuống cửa sổ, đứng trong bức màn màu tím. Thật may nơi này là phòng tắm. Anh lau mồ hôi trên trán, nghiêng mặt nhìn sang, phát hiện ra Eva mở mắt, để rượu đỏ xuống, từ trong bồn tắm muốn đứng lên. Anh nhanh chóng xoay người, không tiếp tục nhìn nữa. Eva thân thể trần truồng, nhẹ nhàng đứng lên, gạt nhẹ vòi sen phía trên bồn tắm, trực tiếp tắm rửa. Trang Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Thượng đế bảo vệ, mình đi tới hôm nay, tại sao có thể không cảm ơn vận số. Eva tắm xong, liền cầm khăn tắm quấn nhẹ quanh người đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên nhìn Eva ra ngoài, mình cũng lập tức đi theo. Mới vừa muốn xông ra cửa, cửa phòng tắm lập tức mở ra. Eva mỉm cười cầm điện thoại di động, dùng tiếng Anh trò chuyện với người yêu của mình, hấp dẫn nói: anh ta đang ở bên trên thuyền hóng gió, ta lại đang nhớ người vợ chết đi của anh ta. Không sao, tối nay chúng ta vui vẻ. Cô cười rất quyến rũ, đặt tay lên thành bồn tắm, muốn tìm tinh dầu của mình. Nhưng không biết nghe nói cái gì, tay vô thức khẽ vuốt ve bộ ngực của mình mà cười khẽ. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên cửa, bất đắc dĩ cười khổ. Eva lại cười hài lòng, không nhịn được buông lỏng áo choàng tắm. Cả người trần truồng, chậm rãi ngồi bên thành bồn tắm. Trên mặt sàn bóng loáng, vừa nghe điện thoại, vừa kích động vuốt ngực mình, tay không nhịn được bóp nhẹ điểm hồng nhỏ. Trang Hạo Nhiên núp trong khe cửa, xoay mặt, thầm thở dài. Tay cô đã đưa vào giữa hai chân, nhắm mắt lại, chọc vào bên trong. Trang Hạo Nhiên lắc đầu một cái, im lặng không lên tiếng, cũng không thèm nhìn, trực tiếp nhẹ nhàng từ bên trong cửa đi ra, nhanh chóng ra ngoài. Eva vừa kích tình, vừa quay đầu, nhìn cạnh cửa trống không, liền không quan tâm nữa, tiếp tục nghe âm thanh kích thích của người tình ở đầu kia, tiếp tục chọc thẳng vào giữa hai chân mình. Trang Hạo Nhiên nghe âm thanh thực sự rất khó nghe, nhanh chóng đi về phía phòng khách, nhìn lướt qua phòng khách và phòng ngủ, liếc nhìn dương hành lý, anh lập tức đi tới, nhìn mật mã khóa máy vi tính. Anh khẽ mỉm cười, từ trong túi quần lấy ra máy tính mini, dùng mật mã của Tô Lạc Hoành tiến hành giải password. Ngón tay nhanh chóng lướt trên máy tính. Trên thuyền, Đạt Khoa tiên sinh. Trương Bùi Hiên nhìn Đạt Khoa mỉm cười nói: tôi nghe nói từ trước đến giờ ngài thích uống rượu đỏ, hơn nữa hết sức chú ý County 1980, nhưng hiện tại ở trên thị trường loại rượu này đã rất hiếm. Đạt Khoa mỉm cười nói: đúng vậy, tôi sai người tìm loại rượu này, tốn không ít tâm tư, nhưng vẫn không có cơ hội nhìn thấy nó một lần. Được Khả Hinh đứng một bên, im lặng không lên tiếng, chỉ nhẹ nâng ly rượu, nhẹ nhàng uống. Trương Bồi Hiên mỉm cười nhìn Đạt Khoa: vừa vặn trong tay tôi có một chai Kelty 1980, nghe nói Đạt Khoa tiên sinh thích, tôi cố ý mang tới. Quả nhiên Đạt Khoa hứng thú nhìn Trương Bồi Hiên, vui mừng cười nói: có thật không? Đúng vậy. Trương Bồi Hiên bình tĩnh nhìn Đạt Khoa hết sức hài lòng và rất hứng thú, liền mỉm cười nói: hiện tại nó trong tủ rượu trên thuyền, tối nay yến hội bắt đầu, tôi sẽ sai người mang đến thưởng thức với ngài. Rượu đỏ quý giá, thưởng thức trong bữa tiệc cũng quá lãng phí, tiếng người ầm ĩ cũng sẽ xào lãng mùi vị của nó mất. Đạt Khoa mỉm cười nói. Trương Bồi Hiên vừa nghe liền cười: nếu ngài không ngại, bây giờ chúng ta sẽ mở chai, đây chính là một dịp tốt hiếm có. Đạt Khoa vừa nghe, hai mắt lóe lên mãnh liệt, mỉm cười gật đầu, nhìn Đường Khả Hinh bên cạnh, hai mắt lóe lên, nâng ly rượu, ngửa mặt uống một ngụm. Đường tiểu thư, cùng đi chứ? Trương Bồi Hiên nhìn Đường Khả Hinh, đôi mắt sắc bén chợt lóe, mặc dù nhìn trúng cô gái này, nhưng anh nghi ngờ cô là trợ thủ của Trang Hạo Nhiên. Khả Hinh khẽ mỉm cười, hơi gật đầu nói: không cần, cảm ơn ngài, Kelty 1980, đây chính là rượu đỏ tuyệt vời hiếm thấy, chúc các người thưởng thức vui vẻ. Đạt Khoa giống như có chút không muốn, nhìn Đường Khả Hinh thật sâu. Khả Hinh nhẹ nhàng mỉm cười, không chút nào muốn tham gia. Đạt Khoa nhìn ra ánh mắt cô không muốn, cũng không miễn cưỡng, khẽ gật đầu với cô, liền xoay người, muốn đi qua bên cạnh cô, đi trước. Ly rượu của Đường Khả Hinh chợt nghiêng vào trong, lập tức dịch rượu vẩy lên váy đỏ, cô khẽ kêu lên một tiếng. Dưới ánh mắt tân khách ở đầu kia, khổ não nhìn váy đỏ thẫm của mình, rượu vẩy lên, vừa vặn rơi vào trước ngực của mình. Cô khổ não nói: làm thế nào, váy của tôi? Đạt Khoa lập tức xin lỗi nhìn cô. Thật xin lỗi, Đường tiểu thư. Không việc gì. Khả Hinh cười có chút miễn cưỡng, lại khổ não nhìn một mảng ướt nhẹp trước ngực. Trương Bồi Hiên lập tức cởi tây trang của mình xuống, khoác lên người cô. Hơi bỏ đi nghi ngờ cô, phong độ thân sĩ nói, cẩn thận không bị lạnh. Ánh mắt anh không nhịn được rơi vào bờ ngực trắng nõn của Khả Hinh, vài giọt rượu đang lăn xuống. Mặt của Đường Khả Hinh ửng đỏ, nhẹ nhàng mở tây trang che mình, mới ngượng ngùng nói, cảm ơn. Có lạnh không? Trương Bồi Hiên đến gần gần cô một chút. Không việc gì. Khả Hinh cố ý giữ khoảng cách anh một chút, tỏ vẻ dè dặt. Anh hài lòng nhìn cô. Đường tiểu thư. Đạt Khoa có chút ấn tượng hết sức tốt với Đường Khả Hinh, xin lỗi nói, thật xin lỗi, bởi vì tôi thô lỗ vẩy lên váy của cô. Như vậy đi, mời mọc không bằng vô tình gặp, cùng đến phòng khách của tôi, tôi bảo người đưa cho cô một chiếc váy coi như là xin lỗi. Khả Hinh có chút ngượng ngùng nhìn anh, vẫn còn do dự. Cô yên tâm, Đạt Khoa mỉm cười nói, vợ tôi đang ở phòng khách, sẽ không có hiểu lầm, yên tâm. Một chút nữa, Tổng Giám Đốc Trang tới, tôi tự nhiên giải thích cho cậu ấy. Đường Khả Hinh nghe vậy liền khẽ mỉm cười nói, vậy cũng tốt. Trương Bồi Hiên nghe Đường Khả Hinh chấp nhận đi, liền nhìn cô chằm chằm, hơi giơ tay nói, Đường tiểu thư, tôi cũng có lỗi một phần, cùng nhau đi, mời. Hai người đàn ông cùng mời cô, Khả Hinh liền mỉm cười gật đầu, cùng bọn họ đi xuống du thuyền, đi qua bên cạnh nhân viên phục vụ, vẫn không quên mỉm cười nói một câu, nếu thấy Tổng Giám Đốc Trang, mời anh ấy lên phòng khách của Đạt Khoa tiên sinh tìm tôi. Dạ vâng, nhân viên phục vụ đáp lời. Đường Khả Hinh không lên tiếng nữa, lúc đi cùng hai người đàn ông, từng bước xuống phía dưới du thuyền, vừa đi vừa nghĩ, Trang Hạo Nhiên đã chuẩn bị xong chưa, đi ra chưa, cô có chút gấp gáp, hai mắt mãnh liệt xoay tròn. Trương Bồi Hiên vừa đi về phía trước, vừa nhìn cô, Đường Khả Hinh cảm giác ánh mắt của anh không ổn, liền hơi ngẩng đầu, khẽ nhìn anh. Anh mỉm cười. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước. Ba người đi xuống phòng nhảy đầm ở lầu 2, dọc theo hành lang dài đi tới, sắp đến phòng 2009. Hai mắt của Đường Khả Hinh nhanh chóng chợt lóe, theo mùi hương mà Trang Hạo Nhiên để lại, biết người nọ vẫn còn trong phòng khách. Áo khoác tây trang trên người cô không tự chủ chảy xuống. Cô kêu lên một tiếng ối, cổ và bả vai hấp dẫn nhất thời lộ ra. Thật xin lỗi. Đường Khả Hinh nhìn bọn họ nói xin lỗi. Không việc gì. Trương Bồi Hiên khom người nhặt tây trang, ngửi được mùi nước hoa hồng xanh nói, thơm. Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười. Bên trong phòng, Trang Hạo Nhiên vừa lục lọi dương hành lý, không có, vừa tìm kiếm tủ sắt, nhưng chợt ngửi được một mùi nước hoa hồng xanh, anh nhanh chóng ngẩng đầu lên, theo bản năng hít một cái. Cái mùi vị đó càng ngày càng gần, anh lập tức đứng lên. Cửa phịch một tiếng mở ra, ba người đứng bên cửa nhìn tới phía trước. Chương 444, giả. Hai mắt của Đường Khả Hinh mãnh liệt quét ngang qua cả gian phòng trống rỗng, trong lòng căng thẳng, nhanh chóng đi tới che lấp mùi hương. Trương Bồi Hiên nhìn lướt toàn bộ không gian, ánh mắt chợt trở nên sắc bén. Mời vào. Đạt Khoa mỉm cười nhìn hai người bọn họ, Đường Khả Hinh và Trương Bồi Hiên rối rít mỉm cười gật đầu, liền chậm rãi đi vào. Phịch một tiếng, từ toilet truyền đến. Sắc mặt của Đường Khả Hinh lập tức tái nhợt, ánh mắt sắc bén của Trương Bồi Hiên lập tức nhìn sang phòng tắm. Darling. Eva chỉ khoác áo choàng tắm đi ra, nhìn lên phòng khách, cô ồ một tiếng, nắm chặt khăn tắm màu trắng trên ngực, nhanh chóng đi vào. Đường Khả Hinh thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi. Trương Bồi Hiên hơi xoay người, nhìn Đạt Khoa, cười miễn cưỡng. Đạt Khoa cũng mỉm cười, sau đó xoay người đi vào phòng tắm, nói mấy câu. Khả Hinh đứng trong phòng, hai mắt vẫn mãnh liệt di chuyển xung quanh không gian yên tĩnh, khứu giác mãnh liệt, theo bản năng hít mùi đinh hương. Hơi nghiêng mặt, ánh mắt vừa định rơi vào một tấm màn ba lớp thật dày trên cửa sổ sát đất. Bóng dáng đẹp trai của Trương Bồi Hiên nhất thời ngăn ở trước mặt của Đường Khả Hinh, nhìn cô khẽ mỉm cười. Đường Khả Hinh nhìn anh, dịu dàng cười. Trương Bồi Hiên từng bước đi về phía Đường Khả Hinh, đôi mắt xẹt qua một chút ánh sáng mập mờ nhưng vô cùng sắc bén. Khả Hinh không lên tiếng, mang giày cao gót, từng bước đạp lui về phía sau. Trang Hạo Nhiên đứng trong rèm cửa sổ giày, nhìn tên nhóc Trương Bùi Hiên đi về phía đường Khả Hinh sắp dán bên cửa sổ. Hai mắt anh nhíu lại, lập tức lộ ra ánh sáng không vui. Khả Hinh lại bình tĩnh mỉm cười, im lặng tựa vào cửa sổ sát đất. Lúc Trương Bồi Hiên sắp sửa dán vào mình, vừa muốn cúi đầu hôn thì cô nhẹ nhàng cong chân phải, giày cao gót đạp nhẹ mặt tường, đầu gối khẽ ngăn người đối phương dán tới. Trương Bồi Hiên dừng lại động tác, im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu quyến rũ nhìn anh, mỉm cười nói: "Cậu chủ Trương, anh có chuyện muốn nói với tôi sao?" Trương Bồi Hiên im lặng nhìn Khả Hinh, ánh mắt thâm thúy xẹt qua một chút kích thích khiêu khích, chậm rãi vươn tay véo nhẹ cằm của cô, cảm tính dịu dàng nói: "Đối với tôi không có cảm giác sao?" Khả Hinh nhìn anh đột nhiên mỉm cười im lặng. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt nhìn Trương Bồi Hiên, trong thân thể sắp tràn ra lửa giận. Khả Hinh giống như biết Trang Hạo Nhiên tức giận, liền mỉm cười nói: "Cậu chủ Trương, tôi biết rõ anh luôn thích nói đùa, nhưng đừng có đùa kiểu này. Tôi là bạn gái của Tổng Giám Đốc Trang." Trương Bồi Hiên xem thường nhìn cô. Khả Hinh nhìn anh vẫn mỉm cười nói: "Lần trước tôi từng gặp mặt cha của anh một lần, ông ấy còn muốn thu nhận tôi làm con gái nuôi. Xem ra giữa duyên phận tôi và anh không cạn, cho tới hôm nay hào cảm của tôi tăng lên gấp bội." Trương Bồi Hiên nghe đến cha cũng chăm chú nhìn cô gái, nhưng không dám làm loạn nữa. Khả Hinh quyến rũ cúi đầu nở nụ cười: "Đường tiểu thư." Tiếng của Đạt Khoa từ bên phòng tắm truyền đến. Trương Bồi Hiên, Đường Khả Hinh lập tức hơi tách ra, cùng nhau cười nhìn về phía Đạt Khoa: "Xin lỗi, để cho mọi người chờ lâu, mời ngồi." Đạt Khoa mỉm cười cùng Eva mặc váy ngắn màu vàng bó sát người, hấp dẫn phong tình đi ra, mời bọn họ ngồi. Khả Hinh vừa nghe, liền mỉm cười hơi cúi đầu, đến ngồi trên ghế salon gần trước cửa sổ sát đất, nâng nhẹ đùi bên phải về phía phải, ngồi rất khiêu gợi. Trương Bồi Hiên đến bên, ngồi đối diện với cô. Đặt Khoa ngồi ở ghế salon một người, Eva ngồi ở thành ghế salon dựa vào chồng, có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh nhìn cô dịu dàng mỉm cười, Eva cũng cười nhạt, lại nhìn Trương Bồi Hiên cao lớn đẹp trai, hai mắt lập tức sáng lên. "Đường tiểu thư." Đặt Khoa nhìn Khả Hinh mỉm cười nói: "Tôi đã căn dặn Eva đến cửa hàng nhãn hiệu quen thuộc đặt mấy bộ váy lễ phục cho cô, sau đó cô có thể chọn bộ mà cô thích." "Dạ, cảm ơn." Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu. "Đạt Khoa tiên sinh." Trương Bồi Hiên nhìn Đạt Khoa mỉm cười nói: "Không bằng chúng ta thừa dịp trời trong nắng ấm, có lúc có giai nhân làm bạn, thưởng thức trước chai Kelty 1980 32 năm, anh thế nào?" Hôm nay tâm trạng của Đạt Khoa rất khác thường, liền gật đầu cười nói: "Tốt." Trương Bồi Hiên vừa búng ngón tay bảo trợ lý đi tới căn dặn: "Lập tức bảo quản lý quầy rượu trên thuyền lấy chai Kelty 1980 quý giá tới đây cho tôi." Trợ lý lập tức trợ gật đầu, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Trương Bồi Hiên thừa dịp này tán gẫu với Đạt Khoa một chút chuyên giải trí lý thú trong và ngoài nước. Eva vừa đi chuẩn bị món ăn bữa hutan vừa dùng để chiêu đãi tất cả khách lúc đi khỏi, hôn nhẹ lên mặt của Đạt Khoa. Được Khả Hinh tránh ánh mắt cô, giả vờ như có chút nhàm chán, mỉm cười ngửa mặt nhìn hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt lập tức quét tới phía Trang Hạo Nhiên. Quả nhiên núp trong rèm cửa sổ nhìn chăm chăm, cô thở dài một hơi, liếc về phía Đạt Khoa khẽ mỉm cười, lại dùng khóe mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, ánh mắt ý muốn hỏi: "Lấy được đồ không?" Trang Hạo Nhiên nhìn cô lắc đầu một cái, cảm thấy nản lòng. Khả Hinh bất đắc dĩ ngồi trên ghế salon, vẻ mặt lộ ra lo lắng nhìn Đạt Khoa và Trương Bồi Hiên. Bọn họ đang sôi nổi và tán gẫu, cô chớp mắt lại nghiêng mặt cẩn thận nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh lập tức nhìn Khả Hinh, âm thầm đưa ra hai ngón tay chỉ về phía Đạt Khoa ra dấu đi. Khả Hinh chớp mắt có chút hiểu ý gật đầu, ý là để cho bọn họ đi ra khỏi gian phòng này. Lúc này Trang Hạo Nhiên lấy ra một cái chai nho nhỏ màu nâu, nhẹ nhàng để trên mặt đất, giày da đá tới. Khả Hinh lập tức nhìn Trương Bồi Hiên, lúc này cũng vừa khéo léo mập mờ nhìn mình, cô chớp mắt cười ngọt ngào. Trang Hạo Nhiên âm thầm dùng giày da đá cái chai nho nhỏ lăn về phía Khả Hinh. Khả Hinh ngẩng đầu mỉm cười nhìn bọn họ, cảm thấy một vật kịp chạm đến giày cao gót, cô lập tức nắm vật đó cẩn thận giấu vào bên trong ghế salon. Trái tim muốn nhảy ra ngoài, Khả Hinh không nhịn được thở dài một hơi. Tiếng gõ cửa vang lên, cô khẽ chớp mắt nhìn quản lý tủ rượu, cẩn thận bảo nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đi tới. Trên bàn quả nhiên để một chai Kelty 1980. Trong đầu của cô nhanh chóng xoay tròn, suy nghĩ biện pháp gì để cho bọn họ nhanh chóng ra khỏi phòng. Trong ánh mắt mong đợi của Đạt Khoa, quản lý quầy rượu vừa muốn đeo bao tay trắng mở chai. Không cần. Đạt Khoa mỉm cười đưa tay ngăn, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Để tôi tự mình làm. Quản lý quầy rượu có chút không hiểu nhìn Đạt Khoa. Đi ra đi. Trương Bồi Hiên hiểu ý, đây là biểu hiện của người yêu rượu. Quản lý quầy rượu im lặng đi ra ngoài. Đạt Khoa lập tức vui vẻ đứng lên, nói một câu chờ một chút, liền trực tiếp đi về phía quầy bar, lấy bình giải rượu hồ lô và dụng cụ mở chai, vừa tán gẫu với Trương Bồi Hiên vừa mở, xoay tròn vào nút gỗ sồi. Một mùi thơm trăm năm bay ra, mùi thơm lan ra làm cho người ta không kiềm chế được. Khả Hinh ngửi được mùi rượu đỏ, thân thể lập tức bình tĩnh, thậm chí hai mắt phát ra ánh sáng say mê. Rượu ngon. Đạt Khoa ngửi mùi rượu bay ra cũng hết sức không tin nổi, thỏa mãn cười nói. Trương Bồi Hiên hài lòng mỉm cười, nắp chai mở ra. Một mùi thơm nhanh chóng lan ra ngoài, mùi quýt, đinh hương, yên chi lập tức quyện vào toàn bộ không gian. Đạt Khoa hưng phấn thốt lên. Ở dưới ánh nến, dùng phương pháp giải rượu truyền thống, nhanh chóng rót rượu đỏ trong bình vào bình giải rượu thủy tinh. Rượu ngon, ngủ say mấy chục năm, cuối cùng mùi thơm hoa hồng xanh bá đạo mãnh liệt xông đến. Khả Hinh theo bản năng nhớ tới lời của Vitas, buông lỏng chính mình, bản thân bình tĩnh, không úy kỵ, không cứng rắn, không chờ mong mới có thể làm cho rượu đỏ sinh ra cảnh giới cao nhất. Mặt của cô lộ ra ánh sáng bình tĩnh, lại muốn dùng cách của riêng mình cạnh tranh tài rượu đỏ. Ánh mắt cô như nghĩ tới điều gì lập tức sáng lên, trong đầu giống như tia chớp thoáng qua, Vitas và mình cụng ly, bởi vì mình chống đỡ không được phun rượu lên người của ông. Vitas bất mãn tránh ra, trong đầu lại lóe lên một hình ảnh khác. Lauren hiền lành mỉm cười nhìn mình nói, cô phải tin tưởng Vitas tiên sinh là một người yêu rượu, ông ấy sẽ không cầm một chai Kelty 120 năm mà nói đùa với cô. Chỉ là một chai Lafay Cabinet gần 8 năm bị thất bại, ông ấy thu mua 120 chai, lừa được 119 học trò, chỉ có tổng giám đốc Trang là phát hiện ra. Khả Hinh chợt nhìn Đạt Khoa, anh đã giải rượu xong, cái mùi thơm này cô theo bản năng hít mùi thơm. Đường tiểu thư. Đạt Khoa cầm một ly Kelty 1980 tự mình đưa về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, nếm thử một chút Kelty 1980. Trong đầu Khả Hinh thoáng qua chủ ý, chợt mỉm cười vươn tay nhận lấy ly rượu kia nói, cảm ơn. Cạn ly. Đạt Khoa nâng ly về phía hai người mỉm cười. Cạn ly. Trương Bồi Hiên và Khả Hinh cùng nâng ly, cúi đầu uống Kelty 32 năm. Quả nhiên rượu thật ngon. Đạt Khoa kích động nâng ly, nhìn Trương Bồi Hiên vô cùng hưng phấn cười nói, mùi vị tôi vẫn tìm kiếm nhiều năm, rốt cuộc tìm được rồi, cảm ơn ngài Trương tiên sinh. Bồi Hiên khẽ nâng ly nở nụ cười. Đường Khả Hinh lại bình tĩnh cúi đầu xuống uống một ngụm, con ngươi xoay tròn phát ra ánh sáng thăm thẳm, trên mặt lộ ra nụ cười, ngẩng đầu nhìn hai người đang hưng phấn, đột nhiên lạnh nhạt cười nói, chai rượu này là giả. Trương Bồi Hiên và Đạt Khoa đồng thời khiếp sợ quay đầu nhìn Đường Khả Hinh nói, cái gì giả? Khả Hinh nhìn bọn họ trên mặt lộ ra khẳng định, chai rượu đỏ Kelty 1980 này là giả. Chương 445, chuyện bất ngờ. Giả. Trương Bồi Hiên nhanh chóng nhìn Đường Khả Hinh, nghiêm nghị nói: "Không thể nào, tại sao nó có thể là giả? Đây chính là Keo Ti 1980. Tôi qua rất nhiều trắc trở mới lấy được một chai. Chai rượu này mặc dù không phải loại tốt nhất mấy chục năm, nhưng mùi vị cũng đặc biệt nhất. Không có rượu nào có thể giả mạo mùi vị của nó." Đạt Khoa cũng nhanh chóng thưởng thức dịch rượu, lại khẳng định nhìn Đường Khả Hinh nói: "Đường tiểu thư, tôi không biết cô có phải là người yêu rượu hay không, thế nhưng loại rượu này chính xác là thật." Đường Khả Hinh khẽ cúi đầu mỉm cười, nhớ tới Vitat hỏi: "Muốn làm một nghệ thuật gia hay một ảo thuật gia?" Trong tròng mắt của cô khẽ xoay tròn, một chút ý nghĩ vụt lên, ngẩng đầu nhìn Đạt Khoa, khẽ mỉm cười, đã tính trước mới nói: "Tôi tin tưởng các vị đều là người yêu rượu, nhưng thế giới này ai có thể nếm hết rượu đỏ khắp thiên hạ?" Đạt Khoa cùng Trương Bồi Hiên tập trung nhìn cô. Khả Hinh mỉm cười nhìn hai người bọn họ nói: "Mà tôi vừa vặn ngày hôm qua mới nếm được một chai Lafay Cabernet 8 năm thất bại. Nó có mùi vị tương tự như chai Keo Ti 1980 này. Suýt nữa tôi cũng bị lừa gạt." Sắc mặt của Đạt Khoa lập tức thay đổi, nhìn Đường Khả Hinh nghiêm túc hỏi: "Cô nói thật không?" Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười nhìn anh, bình tĩnh nói: "Nếu như ngài không tin, tôi có thể sai người đến bộ rượu của Hoàn Cầu mang đến một chai Lafay 8 năm cuối cùng thử một chút. Mặc dù hôm qua mới giải rượu, mùi vị rượu bị bốc hơi, nhưng tôi đã bảo quản rất tốt." Trương Bồi Hiên không thể tin nổi nhìn Đường Khả Hinh. Đạt Khoa cũng âm thở trầm nhìn cô: "Rất xin lỗi, tôi vô ý làm phiền thời khắc lãng mạn này, nhưng đối mặt với rượu đỏ, những người nhiệt tình như chúng ta đây cũng không thể thổi phồng cho một số doanh nhân vô đạo đức. Bọn họ không biết rằng dùng sự hiểu biết của chúng ta bóp chết trí tuệ bao nhiêu người trong chúng ta." Khả Hinh nâng ly rượu đỏ, nhìn bọn họ, sắc mặt lạnh lẽo, lộ ra giễu cợt, lập tức nghiêng ly, đổ rượu trên mặt sàn. Ánh mắt Trương Bồi Hiên cứng lại nhìn cô. "Lập tức phái người đến bộ rượu, lấy Lafay Cabernet 8 năm thất bại, Đường tiểu thư thưởng thức, mang đến cho tôi." Đạt Khoa phái thủ hạ, lập tức đi lấy chai Lafay 8 năm. Cái gọi là thất bại rượu cũng chỉ là vì mùi vị của nó không hợp với linh cảm của người thợ nấu rượu lúc ấy, có một chút không khớp. Nó cũng không tính là một chai rượu đỏ không tốt, nhưng bởi vì trùng hợp, bất ngờ, vô cùng giống Keo Ti 1980, 120 năm. Đường Khả Hinh lại khẽ mỉm cười nói. Trương Bồi Hiên tức giận nhìn Đường Khả Hinh. Lúc này, sắc mặt của Đạt Khoa thật tốt, ngồi trên salon không nói một câu. "Đạt Khoa tiên sinh." Trương Bồi Hiên gấp gáp muốn gọi anh, Đạt Khoa lại khoát tay, sắc mặt thật lạnh lẽo. Lúc này, Eva mới dẫn hai người giúp việc, đem điểm tâm chuẩn bị xong, sắp sửa đi tới. Đạt Khoa tức giận nói một câu tiếng Bhutan, như giơ tay để cho cô lùi xuống. Eva không dám chọc anh, lập tức thu dọn điểm tâm, ngay sau đó đi ra ngoài. Ánh mắt của Khả Hinh chợt lóe, trên mặt lại lộ ra nụ cười hả hê. Không khí trong chớp mắt hạ xuống như đóng băng. Trang Hạo Nhiên đứng trong rèm cửa sổ, nghiêng mặt nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh, mỉm cười như đã tính trước, nhíu mày thật chặt. Bởi vì chai Keo Ti 1980 bọn họ vừa mới uống, ngửi mùi rượu cũng biết là thật. Không bao lâu, quản lý bộ rượu trong thời gian nhanh nhất cầm chai Lafay 8 năm ngày hôm qua Vitas tự mình giải rượu đưa đến trước mặt của Đạt Khoa và Trương Bồi Hiên. Hai mắt của Đường Khả Hinh sắc bén. Nhớ lại, Lauren đã nói chuyện này chỉ là một chai Lafay Cabernet gần 8 năm bị thất bại. Ông ấy thu mua 120 chai, lừa được 119 học trò, chỉ có tổng giám đốc Trang là phát hiện ra, liền đánh cuộc một lần. Nếu như tôi là ảo thuật gia thì đánh cuộc một lần. Quản lý bộ rượu im lặng dẫn nhân viên phục vụ lui ra ngoài. Đạt Khoa nhanh chóng cầm lên chai Lafay 8 năm, rót ra hai ly rượu, tự mình cầm một ly ở trên bàn nhanh chóng xoay tròn, sau đó nâng lên uống một hớp. Trong chớp mắt vào miệng, ánh mắt phát ra ánh sáng khiếp sợ. Trương Bồi Hiên cũng nếm thử một chút, càng thêm giật mình. Khả Hinh im lặng bất động nhìn bọn họ, tay nắm chặt một góc ghế salon, trên trán khẽ rịn ra mồ hôi lạnh. Thượng đế giúp con với. Trương tiên sinh. Đạt Khoa chợt để ly rượu xuống, nhìn Trương Bồi Hiên tức giận hỏi: Đây là chuyện gì? Tại sao hai loại rượu lại cùng một mùi vị? Khả Hinh thở phào nhẹ nhõm, lại mạnh mẽ nhìn Trương Bồi Hiên. Cái chuyện này... Bùi Hiên lập tức nhìn Đạt Khoa, hết sức gấp gáp. Thật xin lỗi, Đạt Khoa tiên sinh, tôi thật sự không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tôi tin chắc chai rượu đỏ này là thật. Cậu chủ trương, Được Khả Hinh hết sức đồng tình nhìn anh nói, tôi chắc chắn đây không phải là vấn đề của anh, bởi vì lúc loại rượu này được tung ra thị trường, quá nhiều nhà máy, hiệu buôn vì giành món lợi kếch xù mà bắt chước thành phần của nó để chế rượu giả, cho nên nếm không ra cũng là bình thường thôi. Cô... Trương Bồi Hiên tức giận nhìn cô. Đủ rồi. Đạt Khoa lập tức đứng lên tức giận nói, Trương tiên sinh, chuyện liên quan đấu thầu thất đất đai, tôi biết rõ cậu nhất định phải được, nhưng tôi đã nói rồi, lúc tôi nghỉ ngơi không tùy tiện mượn các loại thủ đoạn tới quấy rầy. Hơn nữa, còn dùng các loại thủ đoạn này, nếu như tôi không tham lam mùi vị hoa hồng xanh, tôi cũng không trao đổi loại người như ngài. Hôm qua tới nay thời gian đã đủ, mời ngài ra ngoài. Hiện tại tạm thời tôi không muốn gặp khách. Đạt Khoa tiên sinh, ngài nghe tôi giải thích. Trương Bồi Hiên nhìn Đạt Khoa lại gấp gáp muốn giải thích. Tôi không muốn nghe nữa. Đạt Khoa tức giận, mời ngài đi ra ngoài. Khả Hình khẽ chớp mắt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, dương nhẹ bắp chân trắng nõn khêu gợi, thái độ hết sức nhẹ nhõm. Trương Bồi Hiên không có cách nào, chỉ đành phải thở dài một hơi, nắm chặt quả đấm, cúi đầu nói, chuyện ngày hôm nay tôi rất xin lỗi, tôi sẽ hạ lệnh điều tra tìm hiểu rõ. Anh nói xong lập tức cầm bình giải rượu chứa La Phây giống như đúc mang đi. Khả Hinh phốc một tiếng cười nhẹ, cửa nhanh chóng mở ra, nhân viên phục vụ đem lễ phục tặng đi vào, lại thấy Trương Bồi Hiên nổi giận đùng đùng ra ngoài đang sững sờ. Nhưng Khả Hinh thấy cơ hội tới liền khẽ mỉm cười nói, đưa vào. Nhân viên phục vụ thật cẩn thận đưa vào tất cả các lễ phục, nhưng khi nhìn thấy không khí không đúng, đứng giữa phòng khách không biết nên làm sao. Đường tiểu thư, mặc dù Đạt Khoa tức giận nhưng vẫn xin lỗi nhìn Đường Khả Hinh nói, tôi thật không ngờ, hôm nay thật xin lỗi, tôi không ngờ khách của tôi lại để cho cô chê cười. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng mỉm cười nói, không có việc gì, điều này cũng thật không trách được Trương tiên sinh, bởi vì rượu luôn rất thần bí. Nó có thể mê hoặc tâm trí của chúng ta, cũng có thể mê hoặc phẩm hạnh và cá tính của chúng ta. Tha thứ cho anh ấy đi. Thượng đế, tha thứ cho con đi. Đạt Khoa lập tức xin lỗi cười nói, mặc kệ như thế nào, vẫn phải nói tiếng xin lỗi với cô. Lần sau có cơ hội, lúc gặp lại, tôi nhất định muốn đích thân mời cô ăn cơm. Có thể cùng Đạt Khoa tiên sinh dùng cơm là vinh hạnh của tôi. Khả Hinh đứng lên nhìn Đạt Khoa, lại xin lỗi mỉm cười nói, chỉ là có chuyện tôi muốn xin phép ý kiến của ngài một chút. Cô nói đi. Tôi... Khả Hinh nhẹ giơ tay về phía nhân viên phục vụ mang lễ phục, mới có chút lúng túng xin lỗi cười nói, tôi có thể cần một chút thời gian thay quần áo mới có thể ra khỏi căn phòng này. Đạt Khoa lập tức hiểu ý, liền mỉm cười, xin lỗi, tôi không nghĩ tới, bởi vì vợ không có ở đây, vậy tôi đi ra ngoài trước, cô từ từ thay, vệ sĩ của tôi và người giúp việc ở bên ngoài. Khả Hinh mỉm cười nói dứt lời, nhìn Đạt Khoa rốt cuộc cũng đi ra ngoài, cô thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi tới, một tay cầm váy dài cúp ngực màu trắng mà nhân viên phục vụ đưa vào nói nhanh, nơi này không cần cô phục vụ, mau đi ra. Nhân viên phục vụ có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đi ra ngoài. Khả Hinh nhìn nhân viên đi ra, lập tức nhào qua trong trước mắt khóa trái cửa kêu to, ra đi. Trang Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm đi ra, nhìn Khả Hinh vui mừng mỉm cười. Khả Hinh cũng gấp gáp nhìn anh, anh còn cười, mau lên. Cô nhóc này cũng giỏi gạt người nhỉ. Trang Hạo Nhiên lập tức đi tới bên cạnh tủ sắt của Đạt Khoa, lấy máy vi tính cầm tay, dùng hệ thống giải mã, chuẩn bị giải mật mã, ngón tay vừa chuyển động vừa nói với cô vợ kia rất ồn ào. Có ý gì? Khả Hinh vừa chú ý âm thanh bên ngoài, vừa quỳ trên mặt đất căng thẳng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên không nói chuyện, ánh mắt vẫn chăm chú căng thẳng giải mã. Tôi hỏi anh có ý gì, sẽ không đem người ta... Khả Hinh cảm thấy giọng điệu của anh có chút không bình thường, trợn to hai mắt. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô một cái, tiếp tục căng thẳng giải mã nói, cô nghĩ đi nơi nào vậy? Tôi mới nói là không đói bụng ăn quàng, cô ta có đàn ông bên ngoài, mới vừa dùng điện thoại mà xx. Không thể nào. Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên, ngạc nhiên nói: "Tôi thấy hai người bọn họ rất ân ái mà." Cô nhìn ai cũng ân ái, cho nên cô gấp chọn người. Trang Hạo Nhiên không có thời gian để ý đến cô, ngón tay nhanh chóng đăng nhập, nhìn tám mật mã đã giải 4, liền nhanh chóng nói: "Mau." Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên không hiểu hỏi: "Cái gì? Cô không thay quần áo, ở chỗ này làm gì?" Trang Hạo Nhiên nhìn cô, nói nhanh: "À, đúng đúng." Khả Hinh lập tức nhảy dựng lên, nhào tới trên ghế salon, nắm váy mà Đạt Khoa sai người mua lại, chạy vào phòng tắm, nhanh chóng cởi váy đỏ thẫm, chỉ mặc váy lót trong suốt, lại cầm váy dài cúp ngực màu trắng vừa mở ra. Cô bắt chước Trang Hạo Nhiên, còn muốn khom lưng mặc lên. Cửa phòng tắm phịch một tiếng mở ra, trong mắt của cô trừng to, vừa muốn kêu lên, Trang Hạo Nhiên đã nhanh chóng đè cô ở trên tường, tay bưng chặt miệng cô, chân phịch một tiếng đạp cửa đóng lại. Chương 446: Bọn họ vào bằng cách nào? Khả Hinh không dám nhúc nhích, chỉ mở to mắt mộng ảo nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh bất đắc dĩ và vội vàng nhìn cô, mỉm cười xin lỗi. Ngoài cửa quả nhiên truyền đến tiếng của Eva vào cửa gọi nhỏ: "Đường tiểu thư." Mặt của Khả Hinh lập tức đỏ bừng, bởi vì mình mặc váy ngắn bằng voan, vì chế tạo hiệu quả, trước ngực cũng chỉ dán miếng dán, váy ngắn còn thiếu chút nữa, không che được quần lót bên trong, gần như trần truồng đứng trước mặt của Trang Hạo Nhiên. "Anh xin lỗi." Áp ở trên cô ở trên tường, ánh mắt không dám di chuyển xuống. "Đường tiểu thư." Tiếng của Eva lại từ bên trong truyền đến. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ kề bên khuôn mặt của Khả Hinh, ở bên tai cô phả nhẹ hơi nóng, nói khẽ: "Lần sau có kinh nghiệm, vào phòng khách sạn nhớ là phải khóa cửa." Ám chỉ hai cánh cửa, Khả Hinh trừng mắt nhìn anh. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ, tay vẫn bưng chặt miệng cô. Nghe được tiếng của Eva truyền đến lần thứ ba, anh mới bất đắc dĩ buông tay, mặt khẽ tựa vào cổ cô, cổ họng khô khốc nhốt một ngụm nước bọt. Trái tim của Đường Khả Hinh nhảy thình thịch, hơi ngẩng đầu đáp: "Ở toilet thay quần áo." Khả Hinh sững sờ. Trang Hạo Nhiên nhẹ ôm thân thể cô, hơi nghiêng mặt ở bên tai cô nói nhỏ: "Trên Clutter." Cô ta không biết tiếng Trung Quốc. Khả Hinh quay mặt sang, ngây ngốc nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi: "Có nghĩa là gì?" Trang Hạo Nhiên ở gần, khoảng cách dịu dàng nhìn hai mắt cô, chóp mũi đẹp chạm vào chóp mũi nho nhỏ của cô, nút cổ họng khô khốc mới bất đắc dĩ nói: "Là thay quần áo." Đường Khả Hinh lập tức học theo anh, nói nhỏ bên ngoài: "Change clothes." "Ok." Eva mỉm cười gật đầu, đoán chừng chờ ở bên ngoài. Khả Hinh và Trang Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm: "Lấy được đồ chưa?" Trang Hạo Nhiên thở dài một hơi, nhìn cô, khẽ nâng máy vi tính trong lòng bàn tay, mở màn hình. Khả Hinh mở chừng mắt nhìn vào trong, quả nhiên là một số điều khoản mua đất. Rốt cuộc cô thở phào nhẹ nhõm, xoay người sang chỗ khác. Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn cô không hiểu: "Để thay quần áo, khốn kiếp." Khả Hinh nhìn anh khẽ khẽ nói. Trang Hạo Nhiên nghe vậy lập tức nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng xoay người, cũng không nhìn lại, thấp giọng hỏi cô: "Hôm nay làm sao vậy?" "Cái gì?" Khả Hinh vừa nhanh chóng mặc váy cúp ngực trắng, vừa kéo lên, vừa hỏi: "Lúc nãy, cô gái kia vừa cười hết ở trước mặt tôi đấy." Trang Hạo Nhiên xoay người, bất đắc dĩ nói. Khả Hinh nhanh chóng xoay người lại, nhìn anh, nóng mắt hỏi: "Cái gì? Cô ấy cười hết ở trước mặt anh? Anh nhìn?" "Không có." Trang Hạo Nhiên thở dài nói: "Không có, làm sao anh biết cô ấy cởi hết?" Khả Hinh đưa tay ra phía sau váy dài muốn kéo khóa. "Đã nói là không có nhìn, vậy làm sao anh biết cô ấy cởi hết?" Khả Hinh trợn mắt nhìn anh, lại muốn kéo váy. "Bởi vì..." Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô, gấp gáp nói: "Cô ấy vừa muốn kéo xuống khăn tắm, tôi đã xoay người rồi." Khả Hinh coi thường anh: "Thật mà?" Trang Hạo Nhiên lại nhìn cô giải thích, nhìn tay cô đang vòng phía sau, liền căng thẳng hỏi: "Rốt cuộc cô đang làm gì đây?" "Tôi không kéo dây kéo được." Khả Hinh căng thẳng đưa tay ra phía sau. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng xoay người cô, tay đưa đến mông cô, quét một cái, quay mặt chỗ khác, kéo dây áo lên. Khả Hinh thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt lúng túng, xoay người tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh bất đắc dĩ và xin lỗi nhìn cô: "Được rồi, đừng nóng giận. Cô xem tôi như là cha của cô đi." Khả Hình phi nhỏ một tiếng, đi ra ngoài trước rồi nói. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng vươn tay hỏi, trai nhỏ kia đâu? Khả Hình sững sờ nhìn anh nói, ở dưới ghế salon. Trang Hạo Nhiên vừa nghe lập tức nói không lên lời, bà cô, trai nhỏ kia là dùng để hôn mê Eva cho tôi thoát thân, nếu không cô nghĩ tôi ném cho cô làm gì? Khả Hình trợn tròn mắt, vậy làm sao bây giờ? Trang Hạo Nhiên nhìn cửa sổ phòng tắm, chỉ đành phải nói, không có cách nào, chỉ đành phải leo ra từ cửa sổ. Như vậy quá nguy hiểm. Khả Hình nhớ tới hình ảnh kinh điển mới vừa thấy lúc nãy, trái tim đập thình thịch nói, không có chuyện gì đâu. Trang Hạo Nhiên lập tức rời cái ghế nghỉ ngơi trong phòng tắm, tựa vào bên cửa sổ, cất máy vi tính nhỏ xong mới xoay người nhìn Khả Hình. Cô đứng một bên nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cái cô gái ngốc này lúc nãy biểu hiện ở phòng khách, đột nhiên mỉm cười, bước xuống ôm cô vào ngực, hôn lên tóc cô mới nói, bảo bối, cô giỏi lắm, quá tuyệt vời. Khả Hình không nhịn được cười khổ. Tiếng gõ cửa vang lên, Eva ở ngoài kêu nhỏ, Đường tiểu thư. Hàng ngày chỉ biết một câu trung văn ngắn ngủi. Đường Khả Hình đáp nhẹ một tiếng, xoay đầu lại nhìn Trang Hạo Nhiên đã thuận lợi mở cửa sổ. Một luồng gió biển mãnh liệt thổi tới, phất áo sơ mi màu trắng của anh. Anh đón gió, cắn răng nhanh chóng bò đi ra ngoài, trong lòng còn nhớ tới tây trang của mình. Cẩn thận. Khả Hình ngẩng đầu nhìn anh nói nhỏ. Không có ai trả lời mình, cửa sổ nhỏ phịch một tiếng đóng lại, gió biển lập tức ngưng. Rốt cuộc Khả Hình nặng nề thở dốc một hơi, đứng trước gương nhìn mình mặc váy dài cúp ngực màu trắng, còn có xẻ tà đến chân, lộ ra đùi đẹp thon dài. Cô thở dài một cái nói, đời này mặc xẻ tà nữa, tôi không phải là họ Đường. Cô thở phào, mới đè chặt trái tim để cho mình bình tĩnh một chút, mới mỉm cười xoay người mở cửa. Eva đã đứng bên ngoài quyến rũ nhìn cô. Khả Hình cũng nhìn cô quyến rũ mỉm cười nói, xin lỗi để cho cô đợi lâu. Eva có chút không hiểu nhìn cô. Khả Hình nhìn ánh mắt của Eva, chỉ đành phải mỉm cười nói, thank you, it's okay. Eva mỉm cười, tôi đi trước. Khả Hình mặc kệ cô có thể nghe hiểu hay không, nhếch miệng mỉm cười, xoay người đi ra ngoài. Nhìn cả phòng khách trống rỗng, Đạt Khoa vẫn chưa về. Cô chuyển thân nhìn Eva khẽ gật đầu, liền nhanh chóng kéo cửa đi ra ngoài. Cũng đang đi ra, trong chớp mắt thấy vệ sĩ của Trương Bồi Hiên đã đi qua cạnh cửa nói, tăng cường lực lượng bí mật bố trí khắp các nơi, nhất là cửa ra vào tầng 2, sẽ không bị bảo vệ trên thuyền phát hiện, ngài yên tâm. Cô đứng ở bên cửa, mặt lập tức tái nhợt. Đường tiểu thư. Eva đi ra lại kinh ngạc nhìn cô. Khả Hình lập tức quay đầu nhìn Eva, khẽ mỉm cười, mất hồn đi thẳng ra ngoài, đạp thảm màu tím, cảm nhận vệ sĩ của Đạt Khoa đứng ở hai bên. Cô im lặng tiếp tục đi về phía trước, quẹo phải, đi tới phòng 2009. Ngẩng đầu lên, thấy trước mặt không có ai, mới vừa suy nghĩ, đã bí mật kéo cửa. Cô nóng nảy nhanh chóng đi vào, phịch một tiếng, đóng cửa lại. Trang Hạo Nhiên vừa mới mặc tây trang xong, đang muốn đi ra ngoài, nhìn thấy Đường Khả Hình, giật mình hỏi, cô đi vào làm gì? Bọn họ đang tăng cường người tìm anh, hơn nữa bố trí người ở tầng 2 nhiều nhất. Khả Hình căng thẳng đi về phía anh nói. Trang Hạo Nhiên trầm ngâm suy nghĩ một chút, phịch một tiếng, một đôi nam nữ người Mỹ đang nói chuyện bằng tiếng Anh đi vào. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đè Đường Khả Hình ở trên giường, trước mặt bọn họ, lập tức ôm cô vào trong lòng, cúi đầu dùng môi mỏng khêu gợi hôn nhẹ da thịt trắng như tuyết của cô, thậm chí khẽ liếm tai cô, đôi tay quấn ở trên eo cô rời xuống sờ soạng. Khả Hình cứng ngắc tại chỗ, con ngươi trừng to, đôi tay níu chặt cổ áo tây trang màu trắng của anh. Hết tập 73. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, như Airbnb đã giới thiệu, bắt đầu từ ngày mai, ngày 15 tháng 1 năm 2017, Airbnb sẽ chính thức khởi động kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng với những tập đầu tiên của bộ truyện Thời Gian Tươi Đẹp của anh và em, tác giả Đinh Mặc. Mong các bạn hết sức ủng hộ, subscribe kênh mới để theo dõi những bộ truyện mà Airbnb sẽ đọc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những tập sau của bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc.